hiện giờ chúng ta đang ở trong Lăng Bích Lạc. Ngươi không biết mình bị như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Ngươi cảm thấy cái giá phải trả có đáng hay không? Trong lúc Đỗ Chiêm Diệp kiểm tra vết thương trên người mình, Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm, chân thành hỏi. Biên Lăng Hàm không biết ẩn ý trong câu hỏi này của Lâm Tịch. Nàng nghĩ rằng chẳng qua mình chỉ bị thương mà thôi. Tuy vết thương này kéo dài lâu hơn, nhưng dù là Vân Tần, Đường Tàng hay Đại Mãng, yêu thú là chủng tộc có số lượng rất ít, mà yêu thú đạt đến quốc sĩ có thể dung hồn được lại càng ít hơn, mà hiện giờ nàng lại dung hồn được một yêu thú có chiến lực kinh khủng như Kính Thiên Nhân Ngư. Cái giá phải trả là gì nàng tất nhiên hiểu rõ, cho nên nàng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, tự nhiên nói, dĩ nhiên là đáng. Nếu như không may mắn chết trận ở Lăng Bích Lạc, vậy cũng không có cách nào. Chỉ sợ cho dù có thể giết chết con Kính Thiên Nhân Ngư này lại, chúng ta cũng chưa chắc làm được tốt hơn. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, cười cười, hình như là đáng giá. Vết thương của ngươi. Bỗng nhiên Đỗ Chiêm Diệp kinh hãi hét lên. Đây là một bí mật, cố gắng giữ giúp ta. Mà sư tỷ cũng không cần phải lo đến mấy vết thương da thịt của ta. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Đỗ Chiêm Diệp đang khiếp sợ vì những vết thương của mình tự lành lặn lại mà không cần bất kỳ dược vật nào, nhẹ giọng nói một câu như vậy. Sau đấy hắn cảm thấy có những dòng khí nóng tràn ngập thân thể mình, cảm giác được đan điền của mình đang có sự biến đổi, nên hắn lại mỉm cười, nhìn đám người Cao Á Nam và Khương Tiếu Y, nhẹ giọng nói, ta cũng vừa lúc đột phá đại hồn sư trung giai, không có ai cảm thấy bất ngờ. Nhất là Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y và Mông Bạch, bởi vì đối với bọn họ đây là chuyện vô cùng bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, Ken Ken, trở về nhà và gặp lại Văn Nhân Thương Nguyệt đi nhanh trong bình nguyên. Bởi vì tốc độ của hắn nhanh đến mức người tu hành bình thường không tưởng tượng được, cho nên các ngọn cỏ vốn rất mềm yếu ở xung quanh bỗng nhiên biến thành các thanh đao nhỏ vô cùng sắc bén mà cắt vào da thịt và quần áo hắn đang mặc, tạo thành vô số lỗ thủng. Thậm chí cả thân thể cứng cáp như sắt thép của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vệt đỏ. Ngoại trừ những vệt đỏ này ra, trên da thịt của hắn thỉnh thoảng lại có những điểm sáng màu lam, chúng cứ hiện lên rồi lại biến mất. Ở phía sau hắn, trong một đám cỏ cách hắn rất xa, có một luồng kiếm khí lạnh thấu xương vẫn liên tục bám theo mà chỉ những người tu hành đạt đến cấp bậc như hắn mới có thể phát hiện được. Hắn đã liên tục chạy 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm không nghỉ khiến vết thương trong người hắn càng nặng hơn, nội phủ bị độc dược xâm nhập sâu hơn, tạo thành những nội thương rất khó xử lý. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi một giáo sư học viện mặc áo bào đen tên Nam Cung Mạch đang đuổi giết. Sau khi đạt tới thánh sư, chưa bao giờ hắn lại chật vật, tiểu tụy như vậy. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn vô cùng lãnh khốc, không thể nhận ra đây là một người thảm bại. Thân thể hắn vẫn kiên nghị như đúc từ sắt. Điều này khiến người ta cảm thấy hắn vô cùng mạnh mẽ. Sâu trong bình nguyên vô cùng hoang vắng, không có người nào, thậm chí không có cả ngựa hoang hay dê bò. Có một đầm nước hình dạng trăng lưỡi liềm. Đây cũng là lần đầu tiên vị đại tướng quân đã dùng võ lực cá nhân để uy trấn cả thiên hạ này dừng lại. Hắn trước uống một ngụm nước, sau đấy lấy ra một cái còi bằng xương. Hắn không đặt cái còi bằng xương này lên miệng, chỉ nhẹ nhàng đưa mấy ngón tay của mình qua, truyền gió vào trong. Cái còi bằng xương này tựa như không phát ra âm thanh nào, nhưng thực tế đã vang lên, chẳng qua đây là những âm thanh đặc biệt mà người thường không thể nghe được. Tai người không nghe được, nhưng lại có vật nghe được. Trên trời cao xuất hiện những bóng đen. Ban đầu trông chúng rất nhỏ, nhưng sau khi rơi xuống đất chúng lại hóa thành những con kên kên có hình thể khổng lồ. Trên từng cái móng vuốt có những sợi dây thừng làm bằng da trâu. Khi còn ở trên không trung, những con kên kên này tỏ ra hung mãnh không ai bì nổi. Nhưng ngay lúc hạ xuống trước người Văn Nhân Thương Nguyệt, trông chúng rất sợ hãi, co cả người lại. Văn Nhân Thương Nguyệt vươn một tay bắt lấy những sợi dây thừng to làm bằng da trâu cột chặt vào chân những con kên kên. Trong khi những con kên kên này phát lực, đồng loạt mang hắn lên không trung, hắn rất bình tĩnh nhìn nơi phát ra luồng kiếm khí lạnh thấu xương kia.